Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81, phó bản nội, Minh Nghiêu đường đạn lệch khỏi quỹ đạo sau. Vu Cẩn rốt cuộc tại đây một lần khẩu súng khẩu nhắm ngay Tà Bạc Đường. Không chút do dự khấu hạ co súng. Chương 66, quốc vương Tà Bạc Đường đông tử sậu súc. Lông mày ninh khởi. Lực xuyên suốt thật lớn súng shotgun liền ở 3 mét có hơn. Báng súng để ở Vu Cẩn vai sườn. Họng súng thẳng tắp chỉ hướng hắn bụng. Tựa như một giờ trước, hắn dùng súng ngắm chỉ vào Vu Cẩn giống nhau. Tà Bạc Đường nhìn phía tối om họng súng. Ánh mắt từ Vu Cẩn sau lưng vệ thời trên người đào qua. Vị này tình nghi đội trưởng ở màn ảnh hạ cũng không chật vật. Ngược lại mặt mày rất rộng. Khí độ trầm ổn, tựa hồ hắn đều không phải là ở một ván liên quan đến tiền đồ trong lúc thi đấu bị đào thải. Bất quá là ở dâu ria luận bàn chung kém hơn một chút mà thôi. Cò súng khấu động, Tà Bạc Đường bằng bản năng một cái né tránh, tầm mắt lại lướt qua nổ súng Vu Cẩn đầu vai, hừng hực thiêu đốt thiên phạt chi hỏa, dừng ở đồng đội Minh Nghiêu trên người, cổ vũ về phía hắn gật gật đầu, nơi xa. Minh Nghiêu phát ra đột nhiên không kịp dự phòng kêu to. Nhưng mà ngay sau đó màu bạc khoang cứu nạn phanh, một tiếng bắn ra. Tình nghi giải trí, Tà Bạc Đường đào thải. Vu Cẩn một đốn, hắn tay phải lòng bàn tay bị mồ hôi thấm ướt, từ tránh né đến nổ súng chỉ ở ngắn ngủn 2 giây chi gian. Cơ hồ toàn bằng cơ bắp ký ức cùng bản năng, hắn biểu tình thậm chí có một cái chớp mắt chỗ trống. Rõ ràng lấy Tà Bạc Đường chiến thuật tránh né không nên như thế dễ dàng bị đánh bại. Nhưng, đang ở lúc này, hai chương thẻ bài, súng ống cùng đạn dược đồng thời rơi xuống. Vu Cẩn không hề nghĩ nhiều, nhanh chóng đem chiến lợi phẩm nhặt lên. Tình nghi song C ở hành lang chiến đấu trên đường phố cùng thượng một cái phó bản chung đoạt lại. Đại lượng thẻ bài, nhưng mà Tà Bạc Đường súng máy chỉ còn 6 phát đạn. Thẻ bài cũng chỉ có 2 chương, hiển nhiên hắn đem chân quý nhất vật tư đều để lại cho Minh Nghiêu. 2 chương thẻ bài, 1 chương bảo kiếm quốc vương, 1 chương bảo kiếm kỵ sĩ. Vu Cẩn nhìn về phía trước mặt khoang cứu nạn, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm mani sôi trào máu ở động mạch nội kích động. Hưng phấn ức chế không được hướng lên trên mạo, hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía vệ thời. Nam nhân kính bảo vệ mắt phản quang, hừng hực lửa cháy ở thấu kính thượng nhảy lên, từ Vu Cẩn góc độ thấy không rõ hắn ánh mắt, đao tức dìu đục đường cong uy nghiêm nghiêm nghị, tầm mắt giao hội, đại lão hướng hắn khẽ gật đầu, Vu Cẩn tiểu viên mặt bỗng nhiên giơ lên, ý cười lại muốn banh không được lộ ra tới, tưởng xoay người nhặt vật tư, lại luyến tiếc quay đầu lại, vì thế giả vờ phân phối vật tư thấu qua đi. Nam nhân cường xâm lược tính hơi thở ở thiếu niên để sát vào khi càng thêm nóng rực. Vu Cẩn không hề sở giác, lỏa lộ ở đồ tác chiến ngoại làn da bởi vì kịch liệt vận động phiếm ra khỏe mạnh đỏ ửng. Tinh lượng ánh mắt nhảy không động đậy đã, tựa hồ còn tại dư vị vừa rồi vui sướng đầm đìa kề vai chiến đấu. Cùng hắn ở cái thứ nhất phó bản chung nhìn thấy giống nhau. Hai người dự phán, ra thương. Phạm vi hỏa lực gần như hoàn toàn nhất trí, mặc dù thương tuyến kéo ra, không cần quay đầu lại cũng có thể phối hợp sau lưng hỏa lực chi viện. Vu Cẩn hự hự nhặt lên vật tư, ném ở hai người ở giữa, giả vờ nghiêm túc thảo luận, òm ọp nói cái không ngừng, tiểu quyền mau lại là mềm mục bay, tựa hồ trên đầu tràn ngập cao hứng cao hứng cao hứng. Muốn khen ngợi, còn muốn... Linh tinh văn tự phao phao, vệ thời lòng bàn tay hơi ngứa, thẳng lăng lăng đuổi theo hai người camera rốt cuộc hướng Minh Nghiêu bay đi. Liệt hỏa cách trở cố định cơ vị tầm mắt, hắn bỗng nhiên giơ tay, ở thiếu niên mềm xốp trên đầu mặt vô biểu tình sờ soạng một phen. Vu Cẩn vèo vèo nâng cằm lên, mi mắt cong cong, mang theo điểm mồ hôi mỏng gương mặt phiếm ra nhu hòa quang. Không an phận tiểu quyền mao ở đại lão lòng bàn tay câu kết làm bậy. Sau đó mới cảm thấy mỹ mãn hoa khởi, màn ảnh lại trở về khi, lại là một con da vẻ đạo mạo con thỏ tinh, Frozen Tú đạo bá trong nhà. Ứng Tương Tương nhìn về phía trong màn hình Minh Nghiêu. Không nghĩ tới Tả Bạc Đường sẽ sớm như vậy đào thải. 114 phần 300 danh. Tả tuyển thủ trước mắt gặp phải rớt đến C cấp nguy hiểm. Trừ phi, Tình Nghi có thể bắt được đoàn đội đệ nhất. Có thể đem hắn bảo đến B cấp bất quá. Đệ tam chàng vòng đào thải. Buôn quán quân tới đội ngũ quá nhiều. Từ quá vãng cấp bậc biến động tới xem. Ngân Ti Quyển Bạc Chuyện Hòa. Bạch Nguyệt Quang Caesar cùng với Trác Mã Tần Kim Bảo đều ở thượng một hồi trung giáng cấp vì B. Đoàn đội thứ tự đối bọn họ trọng yếu phi thường. Còn có Ngụy Diễn tuyển thủ. Trận thứ hai vòng đào thải thứ tự đệ hai. Nếu muốn lưu tại S cấp bậc. Lần này, hoặc là lần sau trong lúc thi đấu, hắn cần thiết tới tay một cái quán quân, chỉ nhìn một cách đơn thuần trước mắt tình thế. Mấy đại hào môn chung, Tình Nghi là cái thứ nhất có tuyển thủ đào thải, hơn nữa vẫn là đội trưởng. Như vậy hiện tại dừng ở Minh Nghiêu trên vai nhiệm vụ đem so bất luận cái gì thời điểm đều gian khổ. Từ màn ảnh chung có thể thấy được, Minh Nghiêu đấu pháp thay đổi. Cho dù trang bị Tình Nghi hùng hậu vật tư, hắn không có lựa chọn vì đội trưởng báo thù, mà là để ngừa thủ là chủ. Hắn ở tránh né vô cần, vệ thời hai vị tuyển thủ hỏa lực tuyến, một bên huyết cáp gật đầu. Hắn hiện tại lớn nhất trách nhiệm là đem vật tư mang cho mặt khác hai vị đồng đội, mà không phải báo thù. Ứng Tương Tương cảm khái, Minh Nghiêu trốn thật sự gian nan, nhưng là quang xem đi vị. So vừa rồi dự phán tinh chuẩn nhiều, đánh ba chàng phó C, hiện tại rốt cuộc yêu cầu hắn đi đánh chủ C, ta nhớ rõ có câu nói như vậy quá. Đương ngươi cảm thấy nhẹ nhàng thời điểm, nhất định là có người ở ngươi sau lưng yên lặng thế ngươi gánh vác. Tả Bạc Đường đào thải vẫn có thể xem là Minh Nghiêu trưởng thành một cái cơ hội. Bất quá, nếu vừa rồi Tả Bạc Đường tránh né kịp thời. Có lẽ liền không phải hiện tại cái này hình thức. Đáng tiếc, huyết cáp bỗng nhiên nhìn về phía màn ảnh chung khoang cứu nạn. Lại nhìn mắt vệ thời. Cuối cùng chuyển hướng Minh Nghiêu. Ánh mắt hơi lè đánh gãy Ứng Tương Tương nói. Tả Bạc Đường là cái phi thường đáng giá kính nể đội trưởng, phát sóng trực tiếp màn ảnh lại lần. Nữa chuyển hướng về phía Vu Cẩn một tổ. Làn đạn rậm rạp xoát khởi. Ở hai người đồng thời rút súng sau không khí liền bị đẩy lên đỉnh. Này tổ giao lưu so bất luận cái gì, người yêu, đều phải thiếu. Chiếm trước nguyên bản thuộc về Tình Nghi cao điểm sau phối hợp vẫn như cũ ăn ý. Vu Cẩn khiêng lên đột kích vị chức trách, ở vườn địa đàng trung sung phong đánh bất ngờ không sợ chút nào. Đèn trần chiếu dọi xuống như là mạnh mẽ ấu báo, vẫn là bị nuôi dưỡng cái loại này. Suốt nửa giờ hỏa lực giao phong chung, hắn lại lần nữa đánh chết lệ thuộc cùng tổ hai vị tuyển thủ. Cũng ở này song song tuẫn tình sau nhanh chóng cướp đoạt vật tư giao cho nhà mình đồng đội. Vệ thời tắc đứng ở hắn phía sau, một cây ngắm bắn súng trường mau chuẩn tàn nhẫn, nguyên bản lót đế tích phân không ngừng gia tăng. Thần phạt chi hỏa rớt xuống 5 lần lúc sau liền không hề thăm này một tổ. Vệ thời thay đổi họng súng. Lấy bắn tỉa vì Vu Cẩn lót đường, hai người hỏa lực tuyến giao nhau bao trùm, chiến thuật phối hợp khăng khít, rất nhiều lần người xem cho rằng hai người muốn mở miệng thảo luận. Không tưởng một ánh mắt liền thương lượng xong, kết cục đã định sau, mặc dù có vô số người xem hô to, nhan giá trị cảnh đẹp ý vui. Cầu tục phí lại thêm một phút, đạo bá vẫn là đem màn ảnh vô tình rời đi, làn đạn thảo luận lại đột nhiên nhiệt liệt. Thậm chí có tương quan cao lầu lặng yên không một tiếng động cái khởi. Nhất giả ít, nhất khóc Adam, dơ lên cao tân CP đại ký. Từ đây là đánh phối hợp, đây là trốn sát tú. Vì cái gì đánh cái thương còn có thể hỏa hoa văng khắp nơi. Ngoạ tào đây là cái gì khoa học nguyên lý. Chỉ hận hai người nói chuyện quá ít, rất nhiều lần ánh mắt đối diện. Ta cái này bên ngoài người xem đều phải lộ ra gì cười. Kết quả các ngươi không nói lời nào. Không nói lời nào, ta là mới tới, từ Tinh Bắc truy chủ đề khúc lại đây. Người nhà quê không thấy qua cái gì trốn sát tú. Cầu hỏi giống nhau tuyển thủ đánh phối hợp đều như vậy sao? Vì cái gì đột nhiên manh hộc máu? Ngoạ tào, ta còn tưởng rằng ta một người như vậy cảm thấy. Này hai người rõ ràng chỉ dùng sóng điện não giao lưu. Ánh mắt đối diện đột nhiên tô chết. Không đối ta là tiểu vu thân mụ phấn a a a. Nhi tạp ngươi còn nhỏ, ngươi chỉ có 9 tuổi. Mượn mà cầu vệ thời tuyển thủ tư liệu ngao ngao. Căn bản chưa thấy qua a. Mới vừa đi đầu phiếu thông đạo nhìn. Hào thảm thiết, thực lực miễn cưỡng còn hào. Kết quả chỉ có một phiếu. Một phiếu, WTF, ha ha ha ha, một bầu chọn tay ha ha ha. Đầu phiếu người xem muốn hạnh phúc chết đi. Căn bản không cần khắc kim. Một phiếu trực tiếp dắt tay vệ tuyển thủ lập vẽ. Bà Kim CP thiếu nữ đi ngang qua. Ta liền nhìn các ngươi ghép CP. Phi ghép CP, kính hiển vi thiếu nữ đi ngang qua. Điểm tiến toàn bộ hành trình tiếp sóng địa chỉ web. 4:16 vệ tuyển thủ cấp thương. Camera ở tiểu vu tả sau sườn. Có thể nhìn đến xương gò má giật mình. 16 cái giống tố điểm. 65 bức lúc sau khôi phục. Nhìn ra con ta tạp cười một chút. 4:36. Hai người chia cắt vật tư. Màn ảnh quay lại tới. Cùng 4:35 đối lập. Tiểu vu gương mặt thiên nhĩ sau. Lấy sắc khối phân tích. Màu gốc khối thăng F8 đi 0CB. Sau sắc khối thăng đi 59685. Màu đỏ dai rất nhỏ bay lên. Tuy rằng không rõ ràng. Nhưng là, tiểu vu mặt đỏ, một mảnh trầm mặc, liên tục trầm mặc. Một lát sau, cao lầu nội đột nhiên nổ tung. Ngoạ tàu kỹ thuật lưu 6666. Cấp đại lão quỷ, màn ảnh hoàn toàn nhìn không ra tới a. Tiểu vu cười, còn mặt đỏ, nhi tạp ngươi làm sao vậy a a a, ngươi có phải hay không bị vị này vệ tuyển thủ câu đi rồi. Hắn một chút đều không hoạt bát đáng yêu. Ngươi kén vợ kén chồng nguyên tắc đâu nhi tạp. Cười cry, cấp đại lão đệ trà. Cảm giác hẳn là tiểu vu ngượng ngùng XD. Hai tháng thân mụ phấn tỏ vẻ. Tiểu vu đối ai đều mềm mại. Phỏng chừng bỗng nhiên bị phân phối cái, người yêu, hoảng sợ. Lại cười lại mặt đỏ đều ở lẽ thường bên trong. Rốt cuộc nhi tạp không thi đấu thời điểm đều ngốc phu phu. Bất quá, CP ăn ngon, ngồi chờ đại đại sản lương. Trốn sát tú CP hảo khái là được. Tỏ vẻ tình nghi, bà Kim, ngụy ô ô vu, nhị ngốc tá lân đều ăn. Ta điên lên liền ngụy diễn XPD đều xem. Thuận tiện. Không có tiếng tăm gì luyện tập sinh ít vạn nhân mê sân khấu xê vị manh vẻ mặt huyết a a a. Frozen chủ vũ ích khốn cùng thất vọng chưa cho tiết mục tắc tiền tiểu chân không cũng ăn ngon. Ngoạc kép, bỗng nhiên hưng phấn, tươi cười dần dần dữ tợn. Không phải kính hiển vi đại lão, bắt cung cấp một cái manh mối. Vệ tuyển thủ vào cửa sau là ở 3 giây trong vòng lựa chọn tiểu vu đi. Này đến độc thân nhiều ít năm tốc độ tay. Rõ ràng mặt ngoài như vậy cao lãnh. Trong lén lút khẳng định đối tiểu vu chú ý đã lâu. Đơn pick bại lộ, màn ảnh ngoại một mảnh ồn ào náo động. Màn ảnh nội, người yêu bày, rốt cuộc tiếp cận kết thúc. Có vu cần vệ thời nhanh chóng thanh tràng. Phó bản đẩy mạnh so trong dự đoán càng mau. 20 phút sau, vu cần đánh chết 3 người. Vệ thời lần thứ 2 đánh chết 1 người. Ác chiến chung lại có luyện tập sinh bị thần phạt đánh chúng đào thải. Phó bản thông quan nhân số đạt tiêu chuẩn. Xuất khẩu rốt cuộc mở ra. Có thượng một lần xuất khẩu mở ra kinh nghiệm. Cơ hồ sở hữu luyện tập sinh đều chơi mạnh mà ra bên ngoài chạy. Không có phó bản quy tắc chế ước. Nguyên bản còn nơm nớp lo sợ phối hợp người yêu tao ngộ tai vạ đến nơi từng người phi quẫn cảnh. Tình nghi minh nghiêu càng là chạy trốn đến cực nhanh. Ứng tương tương phân tích không sai. Hắn so tả bạc đường không đào thải khi muốn cẩn thận nhiều. Vu Cẩn đứng ở đài cao hướng hắn quét mấy thương. Nhưng mà có công sự che chắn che đậy đều bị hắn từng cái tránh thoát. Vu Cẩn không có tiếp tục truy kích. Hắn cùng minh nghiêu thực lực tương đương. Không đến mức dựa vào đại lão đổi tận giết tuyệt. Chỉ cần hai người đều ở crow sân tú. Một ngày nào đó còn có thể đường đường chính chính mới vừa thương. Phó bản trung ương, trên đài cao, xứng đôi quy tắc biến mất, vu cần đầu cuối vang lên, biểu hiện phi pháp tổ đội phán định còn thừa không đến 100 giây. dưới chân vườn địa đàng một mảnh hỗn độn, nhưng tự đài cao hướng về phía trước, thánh quang, điêu khắc, chim bay, lại giống như bầu không khí hòa hợp thiên đường. Hai người hợp ở bên nhau đoạt lại không ít vật tư. Vu Cẩn rốt cuộc súng bắn chim đổi pháo. Ngay cả cánh tay phải đơn giản băng bó miệng vết thương đều phun khép lại nước thuốc. Nhìn ra là mỗ vị tuyển thủ dùng chén thánh bài đổi thành. Bị Tà Bạc Đường đánh chết. Cuối cùng rơi xuống Vu Cẩn trên tay. Hết chương.